Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 654, chương 654, hội họp và phân tán. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, gào thét cánh máy bay tiếng dần dần đi xa, yên lặng thành phố bên bờ, một đoàn võ trang đầy đủ nhân viên, đang mỗi người đội trưởng trong kêu gọi tụ họp. Điều chỉnh đội hình, một ngày mới đại thanh thần, tiểu đội thứ ba toàn thể và tiểu đội thứ năm đều đã ngồi máy bay trực thăng võ trang. Đi tới Chu Sơn cái này Ninh Thành cách biển nhìn nhau hòn đảo thành phố. Không giống với Bảo Huy che giấu, lần này nhiệm vụ chính là quang minh chánh đại hấp dẫn ra nơi này tổ chức thần bí. Cũng chính là những cái kia cuồng bạo sắc sống và loại người quái vật điều khiển người. Cho nên máy bay trực thăng trực tiếp chở bọn họ ở Bảo Huy chỗ ở huyện thành bên bờ rơi xuống. Sớm ở nơi này nhận được thông báo chờ đợi tiểu quỷ. Chờ đợi Trần Long và đường tăng đội bọn họ ngũ tụ họp xong. Sau đó dẫn tất cả nhân viên chiến đấu đi Bảo Huy và tiểu đội thứ tư chỗ ở huyện thành khu vực. Mấy người và Tưởng Sơn ở tối hôm qua bàn sau nhận lấy. Đại khái không có thay đổi. Chính là chính diện hấp dẫn ra kẻ địch, cho nên ở sẽ cùng Bảo Huy tiểu đội thứ tư sau đó. Từ hắn nơi đó rõ ràng chi tiết tình huống, lại đi và quang đầu quyền sẽ cùng. Tiếp theo mỗi một đội ngũ tách ra, hướng Chu Sơn tất cả thị trấn lan truyền, ắt phải đánh chết quang tất cả gặp phải cuồng bạo xác sống và không thuộc mình quái vật. Dùng như vậy thủ pháp tới bước ra những quái vật này sau lưng tồn tại. Mà có thể như vậy bố trí cần đại lượng thời gian. Nhưng là bọn họ bây giờ có chính là thời gian. Đi theo tiểu quỷ, nhóm người này nhóm khổng lồ chiến sĩ. Đặc biệt có thứ tự tiến vào một cái hãng xưởng bên trong. Bảo Huy đã dẫn đầu ra đón. Không cần quá nhiều trao đổi. Tiểu đội thứ ba chiến sĩ một cách tự nhiên phân phối ra một tiểu đội. Ở bên ngoài công xưởng vây ẩn núp tuần tra, mà ban đầu đang đi tuần tra tiểu đội thứ tư rút lui đi ra. Chỉ để lại chiếm cứ chế cao điểm vọng gác, Bảo Huy, Ninh Giang, Trần Long, Đường Tăng bốn người đi tới hãng phòng làm việc, bắt đầu thương thảo kế tiếp hành động bố trí. Mập mạp ở chúng ta nơi này cách 10 ngoài 3 cây số một cái khác huyện thành. Nếu như đi bộ nói, có thể trước giữa trưa có thể đến. Bảo Huy nhìn trên mặt bàn bản đồ, lấy tay ký hiệu chỗ quang đầu quyền vị trí tọa độ. Mở miệng nói, bọn họ nghiêng về trước cùng quang đầu quyền sẽ cùng. Nơi đó có một nhóm Chu Sơn địa phương người sống sót. Có thể bọn họ đối với những quái vật này phía sau màn người mặc dù vậy biết quá mức ít. Nhưng là những thứ này người địa phương, đối với điểm giao dịch dọn dẹp công tác vẫn là vô cùng có tác dụng. Dẫu sao những người này quen thuộc Chu Sơn cái thành phố này. Có thể để cho các chiến sĩ nhanh chóng thăm dò các huyện thành và nơi này bất đồng khu vực. Ninh Giang gật đầu một cái, không có ý kiến. Cái này cũng là bọn họ ngày hôm qua họp đã sớm cửa hàng đòi kết quả tốt. Quang đầu quyền cái này tức chiến lực là điểm giao dịch mạnh nhất. Sở dĩ phải và hắn cũng là cần thiết. Hơn nữa coi như gặp thú nhân hóa và các loại quái vật không biết. Cũng có mập mạp chìa vào. Có thể hơn nữa ổn thỏa một ít. Trần Long nhưng lắc đầu một cái. Mở miệng đưa ra cái khác ý kiến. Ta nhìn xuống bản đồ. Mập mạp chỗ ở khu vực, ở tới gần đi về trước chính là Chu Sơn khu phổ đà. Ở về phía trước vượt qua cầu vượt biển lớn, chính là núi phổ đà và đào hoa đảo. Đến lúc đó đội ngũ cũng phải tách ra, vẫn là có chút lãng phí thời gian chạy đi chạy lại. Ta ý nghĩa là, cá nhân ta mang tiểu đội thứ ba nửa họp thành đội nhân viên. Hướng mặt tây đi. Bảo Huy Ninh Giang đi và mập mạp sẽ cùng đi phía nam Chu Sơn khu phổ đà. Còn như Đường Tăng mang tiểu đội thứ 5 ở Chu Sơn tâm điểm bên trong thị khu tìm và thanh lý quái vật. Ta phát hiện Chu Sơn mặc dù là một hòn đảo thành phố, nhưng là hắn hòn đảo bên trong nơi tồn tại Sơn Xuyên rất nhiều. Ta cũng hoài nghi những thứ này Sơn Xuyên trong có thể hay không có bí mật gì cứ điểm, cho nên những chỗ này vậy không thể bỏ qua. Nghe xong Trần Long nói tiếng nói, Ninh Giang suy nghĩ một chút cũng không có vấn đề lớn lao gì. Dẫu sao bọn họ và Quang Đầu Quyền sẽ cùng sau cũng phải tách ra tiến hành dọn dẹp nhiệm vụ. Chẳng qua là bây giờ nói trước mà thôi. Hắn và Bảo Huy nhìn nhau một cái, sau đó nhìn sang một bên Đường Tăng, muốn nhìn một chút ý kiến. Bất quá, Đường Tăng hiển nhiên không có bất kỳ ý kiến. Nơi này trừ hắn, ngoài ra ba cái so với thân phận so hắn cao rất nhiều. Bốn hùng ở giữa ba người, mặc dù kiêm nhiệm tiểu đội đội trưởng, nhưng là bọn họ là điểm giao dịch nguyên lão. Đường Tăng dĩ nhiên đối với tại Trần Long mà nói, chỉ có thể kiên quyết thi hành. Dẫu sao sáng sớm lên đường thời điểm, thủ lãnh cũng đã để cho hắn nghe theo Trần Long an bài. Nhìn mấy người không có phản bác, Trần Long cũng không đang lãng phí thời gian, mở miệng nói, vậy liền quyết định như vậy. Bây giờ xác định thời gian, 8 điểm đúng lúc lên đường. Bên trong phòng làm việc, bốn người cũng nâng lên mang theo tay vòng cánh tay, nhìn phía trên thời gian, diễn cảm đều là một mặt nghiêm túc và sát khí. Yên lặng sáng sớm, lộ vẻ được phá lệ yên lặng và tiêu điều. Quang Đầu Quyền ở 7 giờ đúng lúc tỉnh lại, chui ra túi ngủ hắn, nhảy xuống giường, kéo ra bên trên rèm cửa sổ, hướng phía dưới lộ thiên hệ điều hành nhìn lại, một mắt nhìn hết trên bình đài. Không có bất kỳ người, cái này người sống sót cứ điểm mọi người, dường như ở như vậy sáng sớm, không có bất kỳ dậy sớm thói quen, tự giễu cười một tiếng. Đối với những thứ này trong mặt thế sống tạm người sống sót, vẫn còn ở gặp những quái vật kia xâm hại, như cũ như thế chăng tiến bộ biểu hiện, mập mạp đặc biệt không nói. Bất quá muốn những thứ này đều là không có trải qua qua tránh quy hóa huấn luyện người sống sót, cũng sẽ không ở so đo. Mở ra cửa phòng ngủ, cầm túi đeo lưng hắn, đi vào phòng bếp, dự định làm dừng lại phong phú bữa ăn sáng, lấp đầy mình bụng, bởi vì ngày hôm nay hắn biết điểm giao dịch đội ngũ đem muốn tới nơi này. Và mình hiệp, sau đó thi hành dọn dẹp nhiệm vụ. Ngày hôm qua do Vương Nguyên thằng nhóc kia dẫn đầu, và bọn họ cứ điểm này người cầm đầu trao đổi một chút, cũng không có từ cái đó ban đầu là ZF nhân viên trong miệng đạt được một ít liên quan tới những quái vật kia sau lưng từ đâu tới tình báo. Quang Đầu Quyền ít nhiều có chút thất vọng, hơn nữa cứ điểm này người sống sót, đối với hắn cái này đột nhiên người xuất hiện, đều mang một cổ phòng bị dáng điệu. Cái này làm cho hắn vô cùng không thoải mái. Mình rõ ràng là tới cứu bọn họ, nhưng bị người dùng phòng bị ánh mắt quan sát, như vậy luôn là sẽ cho người đặc biệt khó chịu. Mặc dù như vậy phòng bị hắn nhiều ít có thể hiểu. Từ ba lô cầm ra thức ăn vừa muốn động tác, điện thoại vệ tinh đột nhiên vang lên. Nhận điện thoại hắn, diễn cảm mang nụ cười, không ngừng gật đầu và mở miệng nói chuyện. Không bao lâu điện thoại tắt, biết được liền mình anh em đã lên đường, chạy tới Chu Sơn, mập mạp tâm tình không khỏi rất tốt. Đối với khát vọng chiến đấu, là tất cả điểm giao dịch chiến sĩ bản năng, mà các huynh đệ đến. Vậy dự trù trước sôi động chiến đấu sắp mở ra, cái này làm cho hắn cái này một phần tử hiếu chiến. Làm sao không vui vẻ đây, cầm ra đang không túi đựng rau và thịt đồ hộp, hắn một bên đào trước gạo, một bên thuận tay rửa mặt. Ở bên ngoài thi hành nhiệm vụ thời gian những thứ này chuyện vụn vặt hắn thì tùy tạm. Tắm đánh răng rửa mặt, kém không hơn là được. Dẫu sao ở như vậy mạt thế, chỉ cần có thể còn sống cũng đã là chồng hạnh phúc. Mới vừa đem gạo cơm bỏ vào trong nồi, phòng bếp bên ngoài cửa bị người từ bên ngoài nhẹ nhàng gõ vang lên. Ai? Mập mạp cảnh giác mở miệng thấp giọng hỏi Tuân. Ta à, Quyền ca, Vương Nguyên thanh âm truyền tới, đi đôi với Quang Đầu Quyền rón rén đi tới cạnh cửa. từ mắt mèo thấy sau cửa Vương Nguyên một bộ mới vừa tỉnh ngủ dáng vẻ. Cửa ngay sau đó mở ra, Vương Nguyên ở mập mạp quan sát trong đi vào. Hắn vừa muốn hỏi chút gì, thằng nhóc này đã mở miệng cao hứng nói, ta cũng biết quyền ca nhất định đang làm gì ăn ngon. Tối ngày hôm qua liền muốn tới cơm chùa, nhưng là bị huynh đệ kéo không có cách nào tới đây. Bất quá bây giờ có thể cọ cái điểm tâm cũng không tệ. Nghe Vương Nguyên không có tim không có phổi lời nói, mập mạp liếc khinh bỉ, người mẹ nó thật sự là heo à. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/chéo/siu/nối-cap/nối-tay-nối-yy-nối-tai-gạch-nối-di-ô-gạch-nối-tai-gạch-chéo. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.